quãng ngày với em nghe. Mùa tháng chậm, nước sông trà xanh lắm. Tuổi thơ em bao lần đứng ngắm thuyền lá nưa, trời lãng đãng giữa dòng. Giờ anh về quãng ngày với em nghe, tiếng ai hò tha thiết bên tam thương. Kẹo cương thơm ngọt hương nồng thiếu nữ, bóng hoàng hôn buông núi ân yên bình. Thương quá là thương, quê mình Quảng Ngãi, nhớ cánh diều xưa, nhớ con đò nhỏ. Tuổi thơ thêm những ngày mưa tầm mát, dòng sông trong tim ta nhớ từng bên bờ. Quảng Ngãi mình thương, xa huỳnh muối trắng, mần thấm hôn quê hai tiếng nghĩa tình. Anh nhớ về đừng nỡ để em trông, đi cài lên tóc em đó hoa vừa mới nở. Giờ anh về quãng ngày với em nghe, nhớ con đường làng, những đêm trắng sáng, tình quê hương mãi chan chứa trong lòng. Quảng Ngãi ơi thương lắm quê. Thấm hôn quê hai tiếng nghĩa tình. Anh nhớ về đừng nỡ để em trông, đi cài lên tóc em đó hoa vừa mới nở. Giờ anh về quãng ngày với em nghe, nhớ con đường làng, những đêm trắng sáng, tình quê hương mãi chan chứa trong lòng. Quảng Ngãi ơi thương lắm quê mình, tình quê hương mãi chan chứa trong lòng. Quảng Ngãi ơi.